Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 138, hôm nay Tổng Giám Đốc tâm tình 10 phần tốt. Ân, y phục đổi, người cái kia khuyên tai cái gì cũng mang làm một điểm. Con rể tặng cho ngươi cái này ngọc lục bảo dây chuyền bản thân thì rất quý khí. Nhưng là cái này cùng vòng tay đều là con rể mua. Ngươi mang theo cũng không có gì vấn đề. Còn lại, chúng ta muốn chú ý một chút. Đường Thục Vân gật gật đầu. Lão Nhan, nhìn không ra nha. Ngươi đầu óc này thời điểm then chốt thẳng thanh tỉnh mà tương đương, vậy ngươi thế nào dự định? Muốn mặc quần áo gì đi qua nha? Bằng không chúng ta đều mặc đơn giản điểm. Nhan Trấn Uy tức giận nhìn nàng một cái. Nói ra, lão Đường, ngươi người này làm sao tổng là ưa thích đi cực đoan đâu. Chúng ta muốn cân nhắc đến thông gia bên kia tâm tình. Đương nhiên cũng muốn biểu hiện ra chúng ta coi trọng. Không phải vậy ngươi cho rằng ta tại cái này nhìn nửa ngày. Theo tuyển y phục đâu. Ta đây không phải đang nghĩ. Làm sao mặc hào phóng vừa vặn còn có thể để thông gia cảm giác được chúng ta thái độ đi. Đường Thục Vân nhìn lấy lão gia tử. Nhịn không được bật cười. Nàng vẫn là lần đầu nhìn đến lão gia tử để ý như vậy mình tại một cái trường hợp ăn mặc đâu. Trước kia tham gia trọng yếu tụ hội thời điểm, lão gia tử đều là để thư ký chuẩn bị cho hắn tốt trang phục. Thì liền trọng yếu nhất hội đàm, hắn cũng không có như thế cẩn thận qua. Xem ra nha, lão gia tử là thật coi trọng tối hôm nay bữa cơm này tương đương cặp vợ chồng tiếp tục chọn y phục. Thỉnh thoảng cùng đối phương thảo luận một chút. Cái này nháo trò, ngược lại là làm nửa buổi sáng. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới Tô Trần cùng Nhan Băng Tiết mang theo Tô cha Tô mẹ tại trung tâm mua sắm ăn cơm trưa. Sau đó đem bọn họ đưa về nhà, mới đi công ty đi làm, đến siêu phàm tập đoàn. Hai người liền đi mỗi người phòng làm việc, Trương trợ lý gõ cửa một cái, đi tới thời điểm tâm tình có chút tâm thần bất định. Nàng tối hôm qua chứng kiến tổng giám đốc như vậy lúng túng một màn. Cũng không biết hôm nay sẽ là kết quả như thế nào. Tổng giám đốc hẳn là sẽ không muốn khai trừ nàng. Hoặc là đem nàng điều đến dưới lầu đi làm nhân viên quét dọn a. Bằng không đợi chút nữa đi vào. Nàng liền trực tiếp cho tổng giám đốc quỳ xuống. Phát thể độc nói mình tuyệt đối sẽ không đem chuyện tối ngày hôm qua nói ra. Không nên không nên. Vạn nhất tổng giám đốc muốn dàn xếp ổn thỏa không đề cập tới chuyện kia. Chính nàng chủ động nhắc tới. Ngược lại đưa tới tổng giám đốc phản cảm sẽ không tốt. Trương đặc trợ ngày đầu tiên đi làm cũng không có như hôm nay khẩn trương như vậy. Nàng chậm rãi đi vào văn phòng. Đến Nhan Băng Tuyết trước mặt. Nàng thận trọng ngẩng đầu. Liếc nhìn Nhan Băng Tuyết khóe miệng là mang theo ý cười. A tương đương tổng giám đốc tâm tình tốt giống cũng không tệ lắm đâu. Vậy nàng là không phải không dùng vì chuyện tối ngày hôm qua lo lắng. Trương đặc trợ trong lòng vui vẻ. Ánh mắt theo Nhan Băng Tuyết ánh mắt cúi đầu nhìn qua. Đột nhiên phát hiện, tổng giám đốc trên ngón vô danh nhiều một cái nhẫn cưới. Nguyên nhân vậy mà tại nơi này. Ha ha tương đương Tô tiên sinh thật sự là quá tài giỏi tương đương một buổi sáng không có tới. Nguyên lai là đi cho tổng giám đốc mua nhẫn cưới tương đương ha ha tương đương Tô tiên sinh thật đúng là cái người tốt. Hôm nay tổng giám đốc vui vẻ như vậy, chắc chắn sẽ không cùng nàng tính toán chuyện tối ngày hôm qua. Trương đặc trợ rộng lòng, liền bắt đầu báo cáo công tác. Nhan Băng Tuyết một mực cười cúi đầu nhìn chiếc nhẫn. Trương đặc trợ vốn cho là nàng căn bản không có nghe chính mình nói cái gì. Không cẩn thận thì phân tâm. Không cẩn thận đọc sai một vài cái. Lúc này, cúi đầu nhìn chiếc nhẫn Nhan Băng Tuyết đột nhiên mở miệng nói. Người nhìn kỹ một chút bề ngoài số liệu. Xác định là 100 triệu 2071 triệu sao. Trương đặc trợ hơi sững sờ. Lại nhìn một lần, vội vàng nói. Không có ý tứ tổng giám đốc. Là ta nhìn lầm, bề ngoài chính là 100 triệu 0200 ngàn. Chấm ngoặc kép, dựa vào. Nàng làm sao lại phạm sai lầm cấp thấp như vậy? Tổng giám đốc sẽ không cần nổi giận đi. Ngay tại Trương đặc trợ tâm thần bất định không thôi thời điểm. Nhan Băng Tuyết đột nhiên mở miệng nói. Không có việc gì, thấy rõ ràng điểm, tiếp tục đi, dạng này tổng giám đốc đều không sinh khí. Quả nhiên sức mạnh của ái tình là vĩ đại nha. Tô tiên sinh vạn tuổi. Xem ra, về sau nàng nhất định muốn đối Tô tiên sinh đỡ một ít mới được, tương đương chỉ cần có Tô tiên sinh tại. Tổng giám đốc cũng là kiểu nhuyễn động lòng người thỏ trắng nhỏ tương đương hì hì. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới Tô Trần bên kia. Hắn vừa tới công ty liền phát hiện đại gia hỏa đều tụ tại trong đại sảnh. Lão nghiên cứu viên nhìn đến hắn, vui vẻ chào hỏi, tiểu Tô, ngươi tới rồi, chúng ta vừa mới còn đang suy nghĩ, hôm nay ngươi xin nghỉ, cũng không biết buổi chiều tới hay không, ngươi nếu là không đến, cái kia thật đúng là thật là đáng tiếc, hôm nay là chúng ta một tháng một lần nghiên cứu giao lưu ngày. Chúng ta đều toàn tốt nhiều vấn đề muốn hỏi ngươi đây tương đương, Tô Trần nhìn về phía đại gia hỏa, vừa cười vừa nói, đến. Trọng yếu như vậy thời gian, đương nhiên phải tới. Tiểu Tô, hôm nay là ngươi lần thứ nhất tham gia chúng ta cái này giao lưu nhật hoạt động. Chúng ta bên này hội nghị so sánh tùy ý, bên kia có chuyên môn phòng họp, bất quá bên trong vắng ngắt, cái ghế ngồi đấy cũng không thoải mái. Ngươi trong phòng làm việc sofa lớn lão thư phục, không bằng hôm nay chúng ta ngay tại ngươi trong văn phòng giao lưu thế nào? Tất cả mọi người là làm nghiên cứu, ngày bình thường rất nghiêm túc, nhưng là đối với giao lưu loại chuyện này, thì không giống như là sát vách nghiên cứu bộ nghiêm túc như vậy. Cho nên đối sân bãi không có đặc thù yêu cầu. Trọng yếu là, chỉ cần có Tô Trần tại, bọn họ thì vui vẻ tương đương hôm nay lại là có thể học được rất nhiều việc một ngày. Tô Trần nghe xong, là rất hào phóng nói, có thể nha. Vậy liền đi phòng làm việc của ta đi. 7-8 người cùng một chỗ theo Tô Trần đi văn phòng. Màu đen da thật sofa lớn phía trên ngồi đầy nhóc tương xứng. Tô Trần bị một đám người vây vào giữa. Quả thực thành đại gia hỏa nhân vật tiêu điểm. Bởi vì hôm nay bọn họ tất cả vấn đề đều là vì Tô Trần chuẩn bị. Thì như chính mình lúc đó lần thứ nhất đi Long Khoa Viện một dạng. Các vị đồng sự cầu học như khát nhiệt tình ánh mắt. Quả thực gọi người bất lực chống đỡ. Có tư lịch một chút cạn một số đồng sự đi cho mọi người cầm nước. Đưa cho Tô Trần thời điểm. Hắn kinh ngạc kêu một tiếng. A, tiểu Tô, người kết hôn. Ánh mắt của hắn rơi vào Tô Trần trên ngón vô danh. Ánh mắt mập mờ mà hỏi. Đại gia hỏa đều hiếu kỳ nhìn lại. Trong mắt trong nháy mắt giấy lên bát quái ngọn lửa. Tô Trần thật cũng không nghĩ tới gạt. Liền hào phóng gật đầu nói, ân, ta đã kết hôn rồi. Trời ạ, tương đương tốt nam nhân quả nhiên đều là tảo hôn. Không biết là vị nào nữ sĩ tốt như vậy phúc khí cùng ánh mắt. Thật sớm liền đem chúng ta tiểu Tô cho thu. Giống chúng ta tiểu Tô nam nhân như vậy. Muốn là hơi chậm một bước. Đoán chừng liền bị vô số người cướp đoạt rồi tương đương tiểu Tô a. Người có biết hay không? Sát vách cái kia tòa nhà suốt ngày có nữ hài tử tới đánh với ta nghe chuyện của ngươi. Ta cũng không rõ lắm. Thì không làm cho người ta chính xác trả lời chắc chắn. Ngươi bây giờ nhẫn cưới đều mang lên trên. Xem ra tin tức này vừa ra. Lại có thật nhiều nữ hài tử mộng đẹp phá nát rồi tương đương. Các ngươi đừng nói như vậy nha. Tiểu Tô kết hôn. Đây chính là đại hỷ sự. Chúng ta cần phải chúc phúc tương đương tiểu Tô. Chúc mừng ngươi nha, chúc mừng tương đương tiểu Tô A, ta trước đó đều không nhìn ngươi mang nhẫn cưới, đây là hôm nay mới mang phía trên sao. Tô Trần kinh ngạc phát hiện, nguyên lai bình thường gặp mặt không nhiều các đồng nghiệp, đối với hắn thế mà như thế chú ý. Tô Trần cười nói, ân, trước đó mua, sáng hôm nay mới cầm tới, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.